Nếu không, anh đã có một tri kỷ để chút bầu tâm sự. Anh ngồi ở phòng khách, được trải thảm lông dê mềm mại. Mở tủ lạnh, lấy một lon bia, yêu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cho dù trong lòng vô cùng mất mát, nhưng uống say rồi sẽ không sao. Chỉ là khi nghĩ đến cô đã có người yêu để lo lắng cho mình, thì anh chợt cảm thấy được an ủi phần nào. Nếu mình thích mà không thể có được, vậy thì để cho cô có được cuộc sống và tương lai của riêng cô. Chẳng qua, cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh. Bất kể thế nào, cũng cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng, cứ âm ỉ đau đớn. Cả buổi tối, những lon bia vương vãi khắp sàn nhà. Anh ngửa đầu tựa vào ghế salon, nhìn trần nhà. Một giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh chảy xuống theo khóe mắt. Anh biết cô đã không thuộc về anh, ngay cả có cô. Không, ngay cả tư cách theo đuổi cô, anh cũng không có. Cũng không phải là không muốn đi đoạt lại cô, chỉ vì trong lòng quá quan tâm một người, cùng hạnh phúc mình lòng. Phải biết lúc đó, khi thấy cô mặt mày hớn hở, vô cùng hạnh phúc nói với anh rằng cô đã có người yêu, anh cảm giác như có một con dao vô tình đang đâm vào trái tim mình. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai trước đây, trong nháy mắt liền trở thành sự khổ sở. Thì ra từ lúc bắt đầu cho đến nay, anh không phải nếm được mật ngọt mà chỉ là rượu đắng mà thôi. Anh có thể ngang ngược bá đạo, không từ thủ đoạn nào, nhưng bởi khuôn mặt luôn dạng người cực kỳ dễ thương kia đã làm anh đầu hàng. Anh chỉ có thể tự trách bản thân đã chậm một bước. Lần nữa do dự để có được lòng cô. Suốt cuộc anh đã biết rõ loại cảm giác đó chính là yêu. Anh từng nghĩ chẳng qua là bản thân rung động nhất thời, cảm thấy cô khá thú vị, hoặc là chỉ mê đắm thân thể hấp dẫn của cô. Nhưng khi cô cười tươi như hoa, lòng anh kích động vui lây. Khi cô đau buồn, anh cũng đau buồn. Khi cô khó khăn thì anh cũng bận lòng mà suy tư, giúp cô loại đi những phiền muộn. Khi cô lựa chọn rời xa anh thì anh vô cùng khổ sở. Lúc đó anh mới cảm giác được đó chính là tình yêu. Nhưng anh yêu cô nhiều như vậy, muốn cưng chiều cô, quan tâm cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô thật tốt, để cô vui vẻ hạnh phúc, thì bắt buộc phải dừng lại. Đáng tiếc, không còn kịp nữa rồi. Nước mắt chảy ở khóe mi. Anh là một người cho tới bây giờ chưa hề rơi nước mắt vì ai. Thân là tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị, là người thừa kế duy nhất, nên từ nhỏ anh đã được giáo dục rất nghiêm khắc. Anh chưa bao giờ biết cái gọi là vui vẻ, gia đình giáo huấn rất nghiêm, sai sẽ bị phạt rất nặng để anh trở thành người nối nghiệp. Bù lại, anh cũng mất đi cảm xúc của tâm hồn. Có người nói anh máu lạnh vô tình, có người thì nói anh bất cần đời, có người bảo anh không từ thủ đoạn nào. Nhưng tất cả những thứ này đều do từ nhỏ, lớn lên anh đã phải tiếp xúc thường xuyên mà thành. Chỉ cho đến khi gặp được cô, Diệp Hàm Hương, anh mới biết tận sâu trong tâm khảm của mình vẫn còn có khát vọng. Đáy lòng bị khuấy động mãnh liệt, nhưng khi đến gần cô thì luôn thấp thỏm lo sợ. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm cho cô chạy mất, nên anh từ từ đến gần cô, cũng hết sức khống chế tình cảm mãnh liệt như thủy triều của mình. Dù có lúc không kiềm chế nổi, lại vượt qua ranh giới đụng chạm cô, nhưng một khắc kia lại khống chế được mà giải quyết ổn thỏa. Nhưng giờ phút này, lòng lại đau, rất đau. Thế giới tình cảm của anh sớm đã suy sụp hoàn toàn, không còn sót lại bất cứ điều gì. Không ngờ Lục Hãn Thư ta cũng có ngày như hôm nay. Anh tự giễu một câu, từ từ nhắm hai mắt lại. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Anh cầm lên, người gọi là Lộ Lily. Anh liền bấm tắt, ném ngược điện thoại lên ghế salon. Bây giờ tâm trạng anh vô cùng nặng nề. Cho dù đó là bạn thân từ nhỏ, anh cũng chẳng buồn để tâm. Trong lòng anh chỉ muốn có cô, nhớ tới cô mà thôi. Bên ngoài sắc trời âm u, giờ này có lẽ cô đang ăn tối cùng người yêu chăng? Điện thoại di động lần nữa lại vang lên. Anh không nhịn được mà với tay cầm lên, toàn định tắt. Nhưng một cái tên quen thuộc nhảy vào mắt anh. Vội ngồi thẳng người, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.

Ừ, là bởi vì ba anh, người rất nghiêm khắc, có lúc làm anh không chịu nổi. Vừa nhắc đến ba, Lục Hãn Thư liền phiền não vỗ vỗ cái trán. Chỉ cần anh làm thật tốt, ba anh sẽ không quá nghiêm khắc. Diệp Hàm Hương nhìn bộ dạng của anh cười khẽ. Nhưng trong khoảnh khắc anh nhìn thấy em, ngược lại anh cảm thấy mình có chút may mắn khi ba đã quản anh. Nếu lúc đó anh chạy đi đánh gôn, có lẽ đã không gặp được em. Nhưng cũng chưa chắc, dù sao em cũng đến công ty anh ứng tuyển. Ngẫm nghĩ lại thì chúng ta thật có duyên. Hơn cả duyên phận ấy chứ, so ra vẫn còn kém hơn người nào đó tạo ra những việc thật trùng hợp ngẫu nhiên. Diệp Hàm Hương như nhận ra mưu kế của anh, cô cười xấu xa. Làm sao em biết? Lục Hãn Thư kinh ngạc nhìn cô. Bởi vì em nghe đồng nghiệp nói, Lục tổng của chúng ta thường ít khi lui tới khu cửa hàng quần áo, nhưng em lại cứ luôn luôn chạm mặt anh. Anh nói xem có phải là trùng hợp không? Không phải trùng hợp, mà là kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, thì em vẫn luôn ở trong lòng của anh. Lục Hãn Thư kéo cô ôm vào ngực, ôm thật chặt. Thân thể chặt chẽ kề sát một chỗ, làm nhịp tim của Diệp Hàm Hương không khỏi tăng nhanh, trên mặt thoáng tia ngượng ngùng. Suối nước róc rách khẽ ngân vang, xung quanh tỏa hương thơm nhẹ nhẹ như trốn bồng lai nơi hạ giới. Anh ôm cô, sau đó kéo cô vào một gian phòng. Chúng ta đi tắm suối nước nóng. Vẫn là gian phòng kia, hai người thay quần áo, mặc áo choàng tắm đi tới khu suối nước nóng. Vì để tránh cho cô ngượng ngùng, anh quay lưng lại để cô cởi áo bước vào trong nước trước. Sau đó anh mới đi xuống. Hai người chia ra ở hai đầu, mặt đối mặt, dựa vào nham thạch mình hưởng thụ. Không khí tĩnh lặng giữa hai người lúc này hoàn toàn hiếm thấy, bởi lẽ khi bọn họ chung đụng là thao thao bất tuyệt. Giờ phút này họ lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì chỉ sợ một cái nhìn sẽ đánh vỡ giây phút tĩnh lặng này. Mà sự yên lặng này quả thật hiếm thấy, bởi cả hai đang ở trong cùng một không gian, có một cảm giác rất an toàn. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hàm Hương ngủ thiếp đi. Sau đó cô nghe có người gọi cô mới mở mắt ra. Lục Hãn Thư ở cách đó không xa, ý bảo cô trở về phòng vì bên ngoài đã bắt đầu lạnh. Anh nhanh chóng bước lên bờ, lấy áo choàng tắm. Cô cũng theo anh, mặc nhanh áo vào rồi bước nhanh đuổi theo anh. Đến cửa phòng, Lục Hãn Thư liền nhăn mày cau mặt khi thấy một cái giường. Quay đầu lại thì thấy mặt cô thuần khiết trong bộ váy trắng tinh khôi. Ngủ cùng nhau chứ? Anh tinh quái trêu cô. Em ngủ ở ghế salon, anh ngủ trên giường đi. Diệp Hàm Hương đi đến chiếc ghế salon, sau đó nằm xuống. Giường lớn như vậy thật là lãng phí. Anh nhìn cô cười xấu xa. Anh ngủ trên giường là lãng phí à? Cô không hiểu nghi ngờ anh, cuộn người trên ghế salon, mặc cho mái tóc dài bung xõa. Nhưng mà... Không biết từ lúc nào anh đã đi tới bên ghế salon, ngồi xổm trước mắt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, đem một lọn tóc kéo ra phía sau tai cô, sau đó thì thầm to nhỏ vào đó. Anh ngủ trên giường mà không có em mới là lãng phí đó. Cô thẹn thùng đỏ mặt, kinh ngạc nhìn anh. Anh vươn tay bế bổng cô lên, đi đến bên giường lớn, khẽ khàng đặt cô xuống. Anh phủ lên người cô, một không khí trở nên mập mờ ấm áp. Xung quanh tràn đầy hơi thở gấp gáp ngọt ngào. Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại, cách áo choàng tắm của cô mà áp thật sát vào người mình, hôn lên môi cô và tận hưởng hương vị ngọt ngào mà cô đem lại. Ánh mắt cô mê ly làm anh nhìn cô đến ngây ngần cả người. Anh buông đôi môi ướt át mà ngọt ngào của cô ra. Đứa ngốc, tại sao thích anh mà em chưa bao giờ nói ra? Cô nhìn anh khắp khuôn mặt, từ cặp mắt sống mũi đến đôi môi đều đẹp đến động lòng người. Cô cảm giác ngực mình như đánh trống thật nhanh. Tuy bị anh ôm chặt không thể thở nổi nhưng lại cảm thấy rất an toàn. Đúng vậy, cô là người như thế, dù trong lòng thầm yêu cũng không bao giờ nói rằng em thích anh giống như những cô con gái khác. Lúc anh nói thích cô, cô rốt cuộc xác thực mình đã động lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net